Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 66, Bắc Tuyến Liên Minh. Lăng bộ lạc thỉnh cầu, liền xin nhờ ngài, linh lăng bộ chiến sĩ thật sâu thi lễ một cái, xoay người lại đến mình cự lang bên cạnh, xoay người cưỡi lên cự lang. Lần nữa sau khi hành lễ lôi kéo cự lang hướng nam nhanh chóng đi. Sau đó không lâu biến mất ở chân trời. Người đáp ứng đám kia lũ sói con rồi. Linh giác bộ thủ lĩnh lại gần hỏi. Hắn tại Bắc Tuyến trong liên minh có tiếng đầu óc không tốt. Tất cả mọi người không muốn để ý tới hắn. Bị lâm thời đề cử ra. Thống lĩnh Bắc Tuyến rất nhiều linh bộ linh nha bộ thủ lĩnh đẩy hắn đến gần đầu. Đáp ứng lại nói, cụ thể làm sao bây giờ? Còn không phải chúng ta nói tính. Hắn nói xong liền quay người trở lại trụ sở. Triệu tập một đám linh bộ nghị sự. Linh giác bộ thủ lĩnh cũng đi theo phía sau hắn. Không bao lâu tụ tập ở chỗ này tất cả long bộ lạc linh bộ thủ lĩnh tụ tập một đường. Hết thảy 5 người, đại biểu cho 5 cái linh bộ lực lượng. Bọn hắn theo thứ tự là linh nha bộ thủ lĩnh. Linh giác bộ thủ lĩnh, linh dược bộ thủ lĩnh, linh quang bộ thủ lĩnh, linh mục bộ thủ lĩnh. Trong 5 người lấy linh nha bộ làm chủ, vừa mới linh lang bộ thỉnh cầu. Ta đáp ứng, linh nha bộ thủ lĩnh trước tiên mở miệng nói. Đáp ứng đám kia lũ sói con làm gì? Muốn ta nói, lũ sói con đều đáng chết. Linh giác bộ thủ lĩnh lập tức nói. Hắn lời này gây nên đang ngồi mấy vị thủ lĩnh bất mãn. Bọn hắn đối cái này linh giác bộ thủ lĩnh cũng không quá chào đón. Linh nha bộ thủ lĩnh nhìn hắn một cái, không cùng hắn tiếp lời, mà là đối chúng nhân nói, linh lang bộ đã lo lắng, xem ra long bộ lạc mình bất lực xuất binh, là thật, thật cũng không đáng đến đánh, gãy tại kia hỏa bộ lạc trong tay bộ lạc cũng không ít. Tự tìm phiền phức làm cái gì? Linh dực bộ thủ lĩnh trước tiên mở miệng. Phản đối tiến đánh hỏa bộ lạc. Trong tay hắn án lấy một mảnh thật mỏng cánh. Nhìn giống phóng đại sau chuồn chuồn cánh. Phía trên lóe ra đồ đằng lực lượng. Đây là một kiện linh khí. Làm gì không đánh? Ta bộ lạc đồ ăn không nhiều lắm. Nghe nói hỏa bộ lạc không ít người. Vừa vặn lấy ra làm đồ ăn. Linh mục bộ thủ lĩnh mở miệng, trên tay của hắn cầm một cái pháp trượng phía trên là một viên dựng thẳng mắt nhân khô héo con mắt. Hắn nói chuyện thời điểm, kia con mắt bốn phía liếc nhìn, tựa như sống bình thường, rất là dọa người, ta cũng đồng ý đánh một trận, thịt sói ăn ngon. Linh quang bộ thủ lĩnh dáng người nhỏ gầy, xấu xí, trong tay cầm cùng dài hơn 1 mét đuôi chuột. Kia đuôi chuột bên trên tán phát lấy ánh lửa, chiếu rọi đến toàn bộ không gian sáng trưng. Linh nha bộ gặp một cái đồng ý, hai cái phản đối, ánh mắt nhìn về phía linh giác bộ. Linh giác bộ thủ lĩnh sửng sốt một chút, lại lập tức kịp phản ứng đây là để hắn nói chuyện. Muốn ta nói liền không nên đáp ứng linh lang bộ, đám kia lũ sói con, không phải để ngươi nói cái này. Linh mục bộ thủ lĩnh nhấc đầu trà trà pháp trượng đánh gãy. Hắn nói ra, hỏi ngươi có đánh hay không hỏa bộ lạc. Linh giác bộ thủ lĩnh trừng mắt mắt to, nhìn qua linh mục bộ thủ lĩnh nhìn hồi lâu, mở miệng lại chỉ nói một câu. Các ngươi định, đám người một bộ quả là thế biểu lộ. Ánh mắt cũng đều tụ tập tại linh nha bộ thủ lĩnh trên thân. Chỉ có hắn không tỏ thái độ. Ý kiến của ta là đánh một trận, dù sao cũng là long bộ lạc một mực chú ý bộ lạc. Làm không cẩn thận có cái gì bí mật, linh giác bộ thủ lĩnh nói. Hắn ủng hộ đánh, kể từ đó 5 người thủ lĩnh ngoại trừ một cái, các người định, linh giác bộ thủ lĩnh. 3 người đồng ý, 1 người phản đối, 3 cái tán đồng người đều nhìn về phía linh dược bộ. Chờ đợi hắn tỏ thái độ. Rốt cuộc trước mắt chỉ có hắn phản đối. Nếu như hắn thay đổi chủ ý, là tốt nhất ý kiến thống nhất. Ta hôm nay nhìn thấy hồn bộ lạc, có chút Trung Nhị Linh Giác bộ thủ lĩnh đột nhiên mở miệng, đánh gãy bốn người thương nghị. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Chuyện xảy ra khi nào? Linh Nha bộ thủ lĩnh nổi giận nói. Linh Giác bộ thủ lĩnh phản ứng đầu tiên liền là nhìn hầm hầm quá khứ. Trong tay cầm cực đại sừng châu cũng giơ lên. Nhưng mà đối diện bốn người lại mặt trận thống nhất đối với hắn tạo áp lực. Để hắn không thể không ngăn chặn lửa giận. Ngươi mắng ta, ta không nói. Linh Giác bộ thủ lĩnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngạo Kiều nói, Linh Mục bộ thủ lĩnh có chút nhức đầu phương pháp sử dụng trượng vuốt vuốt huyệt thái dương. Bất đắc dĩ nhìn qua Linh Giác bộ thủ lĩnh, bọn hắn hướng phương hướng nào đi? Còn xin Linh Giác bộ thủ lĩnh cáo chi, đây đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Linh Dược bộ thủ lĩnh đứng người lên hỏi, Linh Giác bộ thủ lĩnh nhìn hắn một chút, nghĩ nghĩ. Tựa như cảm thấy Linh Dực bộ thủ lĩnh ngày thường cùng mình quan hệ không tệ. Liền mở miệng nói, đi ngươi bộ lạc phương hướng. Linh Dực bộ thủ lĩnh lập tức có chút kinh hoàng. Đây chính là hồn bộ lạc A, đại biểu cho tai nạn hồn bộ lạc A. Ta muốn dẫn lấy chiến sĩ về bộ lạc, hỏa bộ lạc sự tình. Ta tạm thời không tham dự. Linh Dực bộ thủ lĩnh nói, liền vội vàng rời đi. Mang theo Linh Dực bộ chiến sĩ rời đi trụ sở, hướng về mình bộ lạc phương hướng tiến đến. Hồn bộ lạc lúc này ra, là nơi nào sẽ có chiến đấu sao? Linh Mục bộ thủ lĩnh nghi ngờ hỏi, hắn lời này lại không giống như là hỏi thăm người khác, mà là lầm bầm lầu bầu suy tư ngữ điệu, làm không cẩn thận liền là đi ngang qua, nói không chừng là Miêu bộ lạc cùng Long bộ lạc đánh nhau. Kia không tốt hơn, Linh Quang bộ thủ lĩnh cười ra nói, bọn hắn đều mong mỏi Long bộ lạc có thể loạn hơn một điểm. Đối với bọn hắn như vậy, trưởng khống liền sẽ yếu hơn một điểm. Trên thực tế, Bắc Tuyến liên minh tại Long bộ lạc không có phát ra công kích Hỏa bộ lạc, chỉ lệnh trước liền đã hợp thành, mà lại không phải một nhà hai nhà, mà là Bắc Tuyến đại bộ phận linh bộ đều tham gia. Bọn hắn tổ chức cùng một chỗ, lại không phải vì dễ dàng cho Long bộ lạc quản lý, mà là vì mưu đồ bí mật như thế nào thoát ly Long bộ lạc. Cùng Long bộ lạc phân tán tại phương Nam rất nhiều linh bộ khác biệt. Phương Bắc chư linh bộ đều là khó mà quản lý. Đối Long bộ lạc có rất nhiều dị nghị bộ lạc. Lúc trước Long bộ lạc để cho bọn họ tới phương Bắc, chưa hẳn không có để bọn hắn làm tiền tuyến pháo hôi ý nghĩ. Nhưng những người này cũng đều tích cực bắc thượng, bởi vì cho dù trở thành pháo hôi, bọn hắn cũng không nguyện ý đi theo Long bộ lạc. Huống chi tại rất nhiều người nhìn đến, tìm nơi nương tựa băng hùng bộ lạc cũng không phải không thể sự tình. Khi bọn hắn tại phương Bắc cắm rễ, chuyện thứ nhất liền là tạo thành mặt trận thống nhất, mưu đồ bí mật gây dựng Bắc Tuyến liên minh. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn có cái gì hành động, Long bộ lạc mệnh lệnh liền truyền tới công kích di chuyển bên trong Hỏa bộ lạc, đoạt được Hỏa bộ lạc đồ đằng thạch, bắt sống Lang bộ lạc đồ đằng. Bởi vì nhô ra Hỏa bộ lạc tại một chỗ đóng quân tránh thoát mùa đông, mệnh lệnh này cuối cùng liền rơi vào Hỏa bộ lạc mùa đông nơi đóng quân phụ cận mấy cái bộ lạc trên thân, cũng chính là cái này 5 cái bộ lạc, bởi vậy mới có hôm nay một màn này. Chỉ bất quá bởi vì hồn bộ lạc đột nhiên xuất hiện, Linh Dực bộ rút ra, ý kiến của các ngươi đâu? Rút lui vẫn là đánh? Linh Nha bộ thủ lĩnh nhìn qua những người còn lại hỏi. Linh Quang bộ thủ lĩnh cùng Linh Mục bộ thủ lĩnh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được do dự. Đương nhiên là đánh. Thiếu mất một người, chúng ta liền có thể nhiều một chút đồ ăn. Linh Giác bộ thủ lĩnh hưng phấn nói. Linh Nha bộ thủ lĩnh biến sắc, giận dữ hỏi nói, hồn bộ lạc căn bản không đi Linh Dực bộ phương hướng. Linh Giác bộ thủ lĩnh một mặt đắc ý nói ra. Đương nhiên, bọn hắn dọc theo bên kia bờ sông hướng mặt trời xuống núi phương hướng đi. Căn bản cũng không có hướng phương hướng của bọn hắn đi. Ngươi đây là muốn làm gì? Linh Nha bộ thủ lĩnh kinh ngạc hỏi. Ha ha, còn có thể làm gì? Linh Quang Bộ thủ lĩnh đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói, hắn chính là sợ có người đoạt hắn đồ ăn. Thằng ngu này, coi Hỏa Bộ Lạc là thành cái gì? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com cái gì? Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.